Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2185, Tây Viện Chuẩn Thánh Tử. Thịnh Hoa Dương, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đứng tại bên ngoài trăm trượng, xa xa ngắm nhìn vạn năm hoa. Không có tùy tiện xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà liền như ý giới chỉ tại cốt sơn bên trong đều đã mất đi lực lượng. Xem ra muốn lấy được vạn năm hoa, không thể cứng rắn đoạt. Nếu không thể dùng sức mạnh, được dùng trí. Lâm Bạch đứng xa xa nhìn vạn năm hoa. Đáy lòng nói ra, nếu là đạt được cái này một gốc vạn năm hoa, tu vi của ta hẳn là có thể từ sinh diệt cảnh giới thất trọng đột phá đến sinh diệt cảnh giới bát trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi tu vi đột phá đến, cái kia tình cảnh của ta liền sẽ không bị động như vậy. Sinh diệt cảnh giới bát trọng, cửu trọng võ giả có thể giết, đại viên mãn võ giả cũng có thể giết, liền xem như chuẩn thánh tử, cũng có thể một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một gốc vạn năm hoa, ta nhất định phải đạt được. Lâm Bạch hai mắt chớp động tinh mang, ánh mắt bên trong đối vạn năm hoa lộ ra khát vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước vào thần ma bí cảnh sau đó, Lâm Bạch mười phần biệt khuất. Giờ phút này tiến vào thần ma bí cảnh không sai biệt lắm có tầm một tháng. Có thể trong một tháng này, mặc dù đạt được rất nhiều bảo vật, nhưng Lâm Bạch trôi qua rất khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên là bị Đông Viện chuẩn thánh tử Tư Đồ Vân Thiên truy sát. Sau đó lại bị Vương Thanh, Trương Thiên, Mạc Bạch Hà, cùng hơn 5.000 vị võ giả liên hợp truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng qua, Lâm Bạch đều đang đào tẩu, đều đang chạy trối chết. Thậm chí, còn bị người đuổi đến cùng đường mạt lộ, bị ép tiến nhập cốt sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này đào vong thời gian, Lâm Bạch đã qua đủ. Giờ phút này đi vào cốt sơn bên trong, nhìn thấy vạn năm hoa, Lâm Bạch nhìn thấy chính mình tu vi đột phá hy vọng. Một khi tu vi đột phá, Lâm Bạch liền có thể tạm thời thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Đến lúc đó Lâm Bạch sẽ có lực phản kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí ít, tại gặp phải chuẩn thánh tử cùng sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, Lâm Bạch không trở về như là hiện tại như vậy không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chạy trốn. Cho nên Lâm Bạch bây giờ đối với cái này một đóa vạn năm hoa, mười phần khát vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng không muốn từ bỏ vạn năm hoa, đi tìm cái khác linh dược. Hắn đã phát hiện cốt sơn biến hóa. Một khi từ bỏ cái này một đóa vạn năm hoa, Lâm Bạch không biết còn muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được cái khác linh dược. Nói không chừng, Lâm Bạch bỏ qua vạn năm hoa, cả đời này đều muốn tại cốt sơn bên trong quanh đi quẩn lại, không cách nào rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng giờ phút này, Lâm Bạch cũng minh bạch, không thể dùng sức mạnh, muốn đạt được vạn năm hoa, nhất định phải dùng trí. Sau nửa ngày, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau Lâm Bạch linh lực khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ không tỉnh lại nữa, mà là tại nhắm mắt dưỡng thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại qua nửa ngày, từ một phương hướng khác, có một vị Đông Viện võ giả đến chỗ này. Hắn đầu tiên là nhìn về phía vạn năm hoa, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn biết tại cốt sơn bên trong gặp phải linh dược, tuyệt đối không phải là phàm vật. Có thể cái này Đông Viện võ giả cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng Lâm Bạch. Hai mắt co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này Đông Viện võ giả nguyên bản có chút kiêng kỵ Lâm Bạch, nhưng làm hắn thấy rõ ràng Lâm Bạch tu vi sau đó, hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai không đi qua là một cái khu sinh diệt cảnh giới thất trọng Nam Viện võ giả. Xem ra hắn là không có bản lãnh đạt được cái này một gốc linh dược. Cái này Đông Viện võ giả nhếch miệng cười một tiếng. Tu vi của hắn cao hơn Lâm Bạch sâu. Chính là sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát giác được sinh diệt cảnh giới này cửu trọng Đông Viện võ giả đến đây. Lâm Bạch có chút mở mắt ra. Nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói ra. Không cần lỗ mãng rồi. Người không cách nào đạt được cái này một đóa linh dược. Lâm Bạch thiện ý mở miệng nhắc nhở đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Đông Viện võ giả nghe chút. Ha ha cười như điên. Người cho rằng ta là các ngươi Nam Viện phế vật sao? Người không cách nào lấy được linh dược. Không có nghĩa là ta cũng không có cách nào đạt được. Hừ hừ, nhìn tốt à, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Đông Viện võ giả khinh thường nói với Lâm Bạch. Nguyên bản Lâm Bạch còn muốn nhắc nhở hắn một cái. Thế nhưng là nghe thấy người này vô lễ như thế. Lúc này cười lạnh một tiếng. Không lên tiếng nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này, cái kia Đông Viện võ giả thân hình thoát một cái. Thẳng đến vạn năm hoa mà đi. Mang trên mặt cuồng nhiệt. Nhưng lại tại hắn tới gần vạn năm hoa trong một chớp mắt. Bạch cốt bàn tay ngưng tụ mà ra. Một trường vỗ dưới. Tiếng oanh minh quanh quần chung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch cốt dưới bàn tay vị kia Đông Viện võ giả sắc mặt sát na đại biến. Vội vàng lui ra phía sau ra ngoài. Nhưng hắn hiển nhiên không có Lâm Bạch nhạy bén. Ngay tại hắn lui ra phía sau trong một chớp mắt. Cái kia bạch cốt bàn tay rơi xuống. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng giòn vang. Vị này Đông Viện võ giả bị vỗ thành một đám máu mạt. Vẩy vào bạch cốt bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, người này, tại chỗ bỏ mình, Lâm Bạch trông thấy một màn này. Hai mắt co rụt lại. Cái kia bạch cốt bàn tay uy lực. Đích thật là đặc biệt kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh võ giả sau khi chết máu tươi. Vẩy vào bạch cốt sơn. Thế nhưng là những cái kia bạch cốt bay vọt. Đem mang theo máu bạch cốt hướng phía dưới chìm xuống dưới. Trong nháy mắt, nơi đây không có để lại bất kỳ máu tươi. Liền liền túi chữ vật, đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch gặp một màn này, ánh mắt hung hăng biến đổi. Cái này cốt sơn, liền tựa như là một người sống đồng dạng. Thế mà còn hiểu được ẩn tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày sau, nơi đây lại tới một võ giả. Người này là một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Người này trông thấy Lâm Bạch sau đó. Cười lạnh một tiếng. Không để ý đến. Trực tiếp lướt về phía vạn năm hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mở mắt ra đồng tử. Nhìn về phía người này. Người này tới gần vạn năm hoa sát na. Liền bị bạch cốt bàn tay trực tiếp bóp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy một màn này. Lâm Bạch đồng tử càng là lạnh xuống. Thậm chí ngay cả sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Đều không thể chống lại cái này bạch cốt bàn tay a. Lâm Bạch thở sâu. Tiếp tục nhắm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày về sau. Nơi đây lại tới võ giả. Đây cũng là một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Người này một tiếng áo bào đen. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch phán đoán, người này tuyệt đối không phải là bình thường sinh diệt cảnh giới võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đen võ giả nhìn Lâm Bạch một chút. Lướt về phía vạn năm hoa. Lâm Bạch hoàn toàn như trước đây mở mắt ra nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia bạch cốt bàn tay chụp về phía người này. Người này mặc dù kinh hoàng, làm lại vận chuyển linh lực. Từ bạch cốt trong lòng bàn tay chạy trốn đi ra. Mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng là cực kỳ chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm hắn chạy ra trăm trượng sau đó. tầm mắt kinh hãi nhìn xem cái kia bạch cốt bàn tay. Lại liếc mắt nhìn Lâm Bạch, trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Ánh mắt này giống như là đang trách cứ Lâm Bạch, vì cái gì không cảnh cáo hắn một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cảm giác được người này trong đôi mắt ác ý, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn cái gì vậy? Ta cũng vừa đến. Người này không để ý đến Lâm Bạch, nhắm hai mắt lại, ẩn tàng sát cơ, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Đáy lòng lại là âm thầm thề. Một khi hắn chữa trị thương thế, nhất định phải giết Lâm Bạch cho hả giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày sau đó, nơi đây lục tục ngo ngoe tới tiếp cận trăm vị võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là cái này hơn 100 vị võ giả bên trong. Có hơn 90 vị võ giả đều trực tiếp chết tại cái kia bạch cốt dưới bàn tay. Chỉ có 7 vị võ giả, như là trước đó vị kia võ giả áo đen đồng dạng, bỏ ra trọng thương đại giới, bảo vệ một cái mạng, lui ra phía sau trăm trượng, khoanh chân chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ năm hoàng hôn thời điểm, nơi đây lại tới một vị võ giả. Vị võ giả này đến nơi sau đó, Lâm Bạch chủ động mở ra hai con ngươi, nhìn về phía người này, đáy lòng lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cuộc đã đến, anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn thánh tử, Lâm Bạch nhìn về phía người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này mặc áo gấm hoa phục, trên mặt có một tia nụ cười tự tin. Phong hoa tuyệt đại, lực lượng ngập trời. Người này chính là Tây Viện chuẩn thánh tử Thịnh Hoa Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.